Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1012, Đại Hạ lĩnh vực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin nhưng ký chủ đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta tìm được Phủ Hy đại nhân, sẽ thành công đi cửa sau a. Cửu Thiên Tuế cảm thấy mình không nên quá thông minh. Tô Mộc rời ánh mắt khỏi tòa tháp, chậm rãi nói, hệ thống, có thể tìm được vị trí của chàng không? Cửu Thiên Tuế cam chịu nói, không thể, công năng hiện tại của hệ thống chỉ là buôn dưa lê cùng ký chủ. Tô Mộc cũng không ngoài ý muốn, mắt nheo lại, xem thử lực lượng của thân thể này. Thiên tài hiếm có, chỉ là linh mạch vỡ nát nghiêm trọng. Cứ như vậy thêm một khoảng thời gian nữa, tư chất thiên tài gì đó, toàn bộ đều như nước chảy, sau này thậm chí sẽ không thể tu luyện. Ký chủ, tình thế vừa rồi rất nguy hiểm, nếu không có thể đạo cụ thủ hồn, sợ là cô đã không thể trốn thoát, trực tiếp dung hợp với thân thể kia, không có ký thể thích hợp. Vừa vặn cô nương này nghĩ quẩn trong lòng tự sát, cho nên chúng ta mượn thân thể nàng dùng một chút, coi như vì nàng sống thật tốt. Cửu Thiên Tuế trông như đang cầu được khen ngợi, mặc dù bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng trên người ký chủ có nhiều đồ vật quý hiếm như vậy. Nếu lấy ra sử dụng, ngay cả phế vật cũng có thể trở thành thần. Đừng nhớ thương đồ vật của ta, thân thể này có rất nhiều cách để chữa trị, không cần dùng đến những thứ trong không gian của cô. Ký chủ, đã là lúc nào rồi? Cô cũng đừng đau lòng cho đồ vật trong không gian của mình. Hệ thống không đau lòng, cho ta điểm thành tựu của ngươi đi. Hệ thống đừng nói chuyện không đau eo. Bổn hệ thống từ chối. Cửu Thiên Tuế chém đinh chặt sắt nói. Lúc Tô Mộc đang đứng ở cửa nói chuyện với Cửu Thiên Tuế, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Kế tiếp cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Niệm Nhi, ca ca về muộn. Sau khi khoác áo choàng cho cô, nam tử đi vòng đến trước mặt cô, thắt chặt áo choàng rồi buộc lại. Khuôn mặt tuấn tú trước mắt làm con ngươi lạnh lùng của Tô Mộc hiện lên một tia kinh ngạc. Ôn Diên giật, cho nên thân thể hiện tại của cô là Ôn Niệm, muội muội của Ôn Diên giật. Ôn gia giỏi về trận pháp, bởi vậy Ôn gia tuy là gia tộc nhỏ nhưng có thể chiếm một chỗ trong Đế Lâm Thành. Nói đến Ôn Diên giật vẫn là một cố nhân, năm đó huynh trưởng của hắn Ôn Diên Hòa là thủ hạ của cô, nhưng cuối cùng lại vì cô mà chết. Khi gặp lại, Ôn gia cũng ở phe đối lập. Lúc Tô Mộc đang chìm trong suy nghĩ, trên trán lại ấm áp, theo bản năng nắm lấy tay hắn, nhưng bàn tay đó lại nắm lấy tay cô, thuận thế dùng pháp thuật thăm dò thân thể cô, tự trách nói, Niệm Nhi, linh mạch của muội, ca ca nhất định sẽ giúp muội chữa trị. Diên giật ca ca, huynh trở về khi nào? Một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, thứ nữ Ôn gia Ôn Mộ Tuyết, năm nay 17, nàng ta hào hứng nhìn Ôn Diên giật, bước tới muốn thân mật nắm lấy cánh tay hắn, còn âm thầm dùng lực đẩy Tô Mộc ra. Tô Mộc đứng vững, duỗi chân làm nàng ta vướng té, ngã xuống như cẩu gặm bùn. Ôn Mộ Tuyết, Ôn Diên giật nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chờ khi hắn phản ứng lại, Ôn Mộ Tuyết đã ngã xuống trên mặt đất, úp mặt xuống đất, trông bị đập không nhẹ. Ta mệt mỏi, Tô Mộc rũ mắt liếc nhìn Ôn Mộ Tuyết trên mặt đất. Đi vào phòng, Ôn Diên giật liền đi theo sau cô, cũng không có giúp đỡ Ôn Mộ Tuyết. Sau khi Ôn Mộ Tuyết phản ứng lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa đã đóng kín, bên cạnh không có thị nữ, nên chỉ có thể tự mình bò dậy, trừng mắt về phía cửa phòng. Ôn Niệm, ngươi chờ đó cho ta, lại dám vướng chân nàng ta. Cũng chỉ là một thứ phế vật linh mạch bị tổn thương, giả vờ cao ngạo cái gì? Phi, Tô Mộc vào phòng lên giường đi ngủ. Ôn Diên giật cũng không kiêng dè ngồi ở cạnh giường, cười nói, hả giận chưa, cách chương.